Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 82 của Cường Giả Thân Tâm Thần. Sẽ tiếp tục xem phàm điên của chúng ta sẽ đối mặt với những cường giả từ tinh không như thế nào. Chương 384, ta cảm giác được. Ở dưới lầu, Hạ Khôn Vân cùng Bạch Vân Lão Kiếm Thần lúc đi ngang qua đạo thụ lập tức bị thần vật đạo thụ hấp dẫn. Cây này chính là các người lấy được ở đạo thụ của Trường Bạch Sơn. Bọn họ cũng có xem qua luồng live stream, thoáng nhìn qua, bọn họ trong lòng ngứa ngáy, muốn có mặt ở hiện trường. Nếu như thế, biết đâu kiếm trác được một chút. Người của ám ảnh hội xung quanh cũng không dám áp sát quá gần. Mục tiêu xuất hiện, chỉ dám đem thông báo tình huống, sau đó là để cho tổ chức tự quyết định. Lưu Huynh, người đang làm gì? Hạ Khôn Vân hỏi. Lưu Hải Thiềm lúc này lại đang ngay ngắn ngồi xuống trước đạo thụ, khí tức nội liễm. Trong khoảng thời gian này, lão tiến bộ thần tốc, đã vượt qua rất nhiều người. Nghe được âm thanh của Hạ Khôn Vân thì từ từ mở mắt. Để ta tu luyện. Chỉ là câu trả lời rất đơn giản, cũng đủ để chứng minh một vấn đề. Lưu Hải Thiềm đã khắc xưa, tích chữ như vàng, tuyệt đối sẽ không có nói nhảm, cho người ta cảm giác không thể nhìn thấu. Có thể dùng một câu mà nói, Lưu Hải Thiềm ta hiện tại đã rất mạnh. Hạ Khôn Vân nhìn Lưu Hải Thiềm trong lòng khiếp sợ. Trước kia, Lưu Hải Thiềm cho lão cảm giác không thể nào huyền diệu bằng bây giờ. Lòng dạ bây giờ nhìn không thấu. Có thể cho ta một mảnh lá cây không? Hạ Khôn Vân hỏi. Lưu Hải Thiềm lạnh nhạt nói. Ngươi tự mình lấy đi. Đạo thụ là có linh tính, lá cây ở đây, nhưng đâu có dễ lấy như vậy. Cho dù là lão mỗi ngày thắp hương tế bái, cũng không thể đạt được đến trình độ tùy tiện lấy lá cây. Về phần Hạ Khôn Vân thì tốt nhất là thôi đi. Hạ Khôn Vân đi đến trước đạo thụ. Ngay thời điểm hắn đến gần đạo thụ thì đột nhiên dừng bước. Một cỗ khí tức kinh người từ trên đạo thụ bỗng nhiên bộc phát. Đây chính là kiếm ý phong mang. Dường như cảnh cáo lão, nếu như người dám tới gần nữa, người sẽ bị chém thành mảnh nhỏ. Thế nào? Lưu Hải Thiềm cười cười, bộ dáng như là không biết gì cả. Người thật là đê tiện, vậy mà ngươi lại không nhắc nhở ta. Lưu Hải Thiềm cười không đáp, trách ta sao, ta có liên quan gì? Đạo thụ là loại tồn tại cao quý, không thấy mỗi một ngày ta đều cầu nguyện hay sao? Chính là muốn rút ngắn quan hệ cùng với đạo thụ, để mong được truyền cho công pháp tu luyện của đạo gia. Đương nhiên là cho đến bây giờ, lão vẫn chưa được sự công nhận của đạo thụ. Lúc trước được thanh tâm quyết cũng đã đủ để cho lão ăn no một trận. Bạch Vân Lão Kiếm Thần khiếp sợ nhìn đạo thụ. Lão là tu kiếm đạo mà thành. Khí tức vừa rồi lão cảm nhận được là khí tức kiếm đạo thuần túy, là thứ mà lão tha thiết ước mơ. Lão đi đến trước mặt của đạo thụ, muốn cảm ngộ. Chỉ là đạo thụ này quá thần bí, bằng thực lực của lão bây giờ không cảm nhận được gì cả. Lúc này Lâm Phàm và Lão Trương xuất hiện. Lão Kiếm Thần, đã lâu không gặp. Lâm Phàm cười cười chào hỏi. Bạch Vân nhìn thấy Lâm Phàm thì rất nhiệt tình. Ân nhân cứu mạng xuất hiện, tự nhiên là phải nhiệt tình. Mà cũng biết, thành phố Duyên Hải có thể được an toàn như vậy, độc nhãn quái có thể an nhàn như thế, là vì nhờ Lâm Phàm này. À đúng vậy, à, đã lâu rồi không gặp. Lão Bạch Vân nói. Này, thích nó không? Bạch Vân Lão Kiếm Thần nói. À ta là tu hành kiếm đạo, vừa rồi ta cảm nhận được một loại kiếm ý mà chưa bao giờ gặp ở trên thân của đạo thụ. À, ta muốn lĩnh ngộ một phen. Nhưng là vì tu vi của ta quá yếu, không thể kiếm được gì từ trên đạo thụ, thật là đáng tiếc. Vậy sao? Lâm Phàm hiếu kỳ nhìn đạo thụ, sau đó gật đầu. Ta cảm giác cũng đúng. Tu hành mạnh lên là sự tình rất có ý tứ. Ta cũng đang rất đau đầu đó. Bởi vì phương pháp tu luyện trước kia đối với ta mà nói thì bây giờ vô dụng rồi. Hắn rất nhớ phương pháp tu luyện trước kia là phương pháp tu luyện điện lưu, phương pháp trọng vật trùy đả tự thân pháp. Lúc đó đều rất có tác dụng, nhưng bây giờ cũng chẳng còn tác dụng gì, có giống như là gãi ngứa. Lâm Phàm đi đến trước mặt của đạo thụ, nhẹ nhàng hái xuống một lá cây. Đạo thụ làm sao dám phản kháng, cùng lắm cũng chỉ là rung động lên một tí, dường như muốn nói, này ngươi đừng có làm quá như vậy. Này cho ông. Lâm Phàm đưa lá cây tới trước mặt của lão kiếm thần, biết đâu có thể giúp được gì đó. Bạch Vân lão kiếm thần khiếp sợ nhìn Lâm Phàm, bộ dáng thụ sủng nhược kinh, lầy bẩy chạm vào cái lá cây. Trong chốc lát, cảm nhận được cái lá cây này tỏa ra một cỗ hạo nhiên kiếm khí thuần khiết. Cho ta thật sao? Cho đến bây giờ cũng không có dám tin. Nếu như đã cầm được đến tay thì quả thật là tuyệt vời quá. Đương nhiên, không phải là ông rất muốn sao? Huống hồ chúng ta cũng quen nhau, nếu như ông cần thì tôi giúp ông thôi. Bạch Vân lão kiếm thần xúc động muốn khóc, nhìn đối phương nụ cười chân thành tha thiết như vậy, lão gật đầu. Lăn lộn nhiều năm như thế, lão cảm giác Lâm Phàm này thật sự rất có mị lực. Ta cũng muốn... Hạ Khôn Vân vội vàng nói, không nghĩ tới đơn giản như thế mà đã có thể kiếm được đồ tốt. Đồng thời, đối với Hạ Khôn Vân mà nói, bằng vào địa vị như ta, đã chủ động mở miệng, tuyệt đối là sẽ không sao chứ. Lưu Hải Thiểm cũng không nói năng gì, hơi cau mày, không nghĩ tới Hạ Khôn Vân lại là tên gia hỏa không biết xấu hổ như vậy, lại chủ động mở miệng. Cho dù là Lâm Phàm muốn cự tuyệt, chỉ sợ cũng không biết nói sao. Lâm Phàm nhìn Hạ Khôn Vân, nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra đối phương là ai, mình đã từng gặp chưa. Này, tôi có biết ông không? Hắn chỉ hỏi đơn giản, nhưng Hạ Khôn Vân nghe vào tai phảng phất như là thiên lôi oanh minh vậy. Lưu Hải Thiểm đến đây thì cười lăn cười lóc, cười đến chảy cả nước mắt, nghe xem tổn thương đến mức độ nào. Thật sự là rất tổn thương đó. Chúng ta từng cùng ăn cơm đó. Hạ Khôn Vân nói, lần đó ở Hạ Đô, một đám người tiếp khách, mặc dù đã là chuyện của mấy tháng, nhưng tại sao lại quên nhanh như thế chứ? Nếu như độc nhãn quái ở đây, tuyệt đối sẽ vỗ tay khen hay. Đúng là Lâm Phàm của Diên Hải là lấy lại thể diện cho độc nhãn quái ta. Có thể là ta đã quên, nhưng vừa rồi đạo thụ đã nói, lá cây không thể nào hái nữa đâu. Lâm Phàm là nói thật. Thế nhưng đối với Hạ Khôn Vân mà nói, đây chính là cự tuyệt rất thẳng thắn. Bạch Vân lão kiến thầm nói, à, trợ lý Hạ, có thể được một mảnh là được rồi, đừng quá thảm lắm. Hạ Khôn Vân cảm giác mình thật oan uổng, ta chỉ là hỏi thôi, có ý tứ gì khác đâu. Ta nghĩ rất đơn giản, là vì ta có quan hệ với Lâm Phàm, chứ đâu có phải là tùy tiện. Còn mẹ nó, hay ta thật xót xa. Không ngờ đến, người ta căn bản là không nhớ lão là ai. Đây là sự tình rất thương tâm. Thành viên của Ám Ảnh Hội vẫn đang theo dõi, nhìn thấy Lâm Phàm đi cùng với những người ở Hạ Đô kia thì sắc mặt đại biến. Ở trong Ám Ảnh Hội có lưu truyền một việc rất đáng sợ. Chỉ cần thành viên của Ám Ảnh Hội đối mặt với Lâm Phàm sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Từ giờ trở đi trên thế giới sẽ không còn kẻ đó nữa. Này, này, lập tức báo cáo với tổ chức, tình huống đã có biến hóa. Bạch Vân và Hạ Khôn Vân đã gặp mặt Lâm Phàm, mau lên. Thành viên này tên là Tiểu Châu, tính tình nhát như chuột, thường xuyên bị người ta khi dễ. Sau đó đi vào tổ chức rèn luyện, qua một thời gian can đảm hơn rất nhiều. Về sau ngẫu nhiên lại gặp một em gái, từ đó trở thành thành viên chính thức của Ám Ảnh Hội. Trầm mặc một lát, liền có âm thanh truyền đến qua bộ đàm. Alo, alo, tình huống thế nào hả? Tiểu Châu làm sao biết tình huống cụ thể là như thế nào? Tâm tư của hắn rất cẩn mật, hắn không muốn mạo hiểm. Alo, sếp, là Bạch Vân lão kiếm thần nói chuyện cùng với Lâm Phàm rất vui vẻ đó. Ta cảm giác như là muốn hộ tống Bạch Vân về, nhưng tình huống cụ thể thế nào thì không biết. Cả người có thử ngăn cản xem. Nhiệm vụ của hắn rất đơn giản, chỉ là theo dõi tình huống, nói cho bọn họ biết Bạch Vân đi đâu. Sau đó, ám ảnh hội có thể chặn giữa đường. Thời điểm Tiểu Chu nói ra câu này, đầu bên kia lâm vào trầm mặc, không có ai nói, thậm chí không có âm thanh gì hết. Alo, alo, các người có biết tình huống thế nào không? Hả? Có phải có vấn đề gì hay không? Alo? Tiểu Chu cố hỏi, mẹ nói chứ, nếu như Lâm Phàm hộ tống bọn Hạ Khôn Vân rời đi, cho dù cho bọn chúng 10 lá gan, cũng giảm chẳng dám chặn lại. Đây chính là muốn lấy mạng người ta. Tiểu Chu, người vừa mới nói là Lâm Phàm sẽ hộ tống bọn họ về sau. Rất lâu sau, đầu dây bên kia mới có âm thanh. Đúng vậy, chính là như vậy. Phải chắc chắn xem. Đến bây giờ, Tiểu Chu có chút choáng váng. Tỉ mỉ nghĩ lại, Tiểu Chu khẳng định. Đúng là như vậy đó, là Lâm Phàm muốn hộ tống bọn họ đi đó. Alo, Tiểu Chu, lập tức hủy bỏ nhiệm vụ, hủy bỏ nhiệm vụ. Vì sao lại hủy bỏ? Vậy, ngươi có làm hay không? Ngươi có dám làm hay không? Tiểu Chu trầm mặc không nói, hình như cũng có chút đạo lý. Dù sao, ai cũng sợ phải đối mặt với Lâm Phàm. Đây dường như đã trở thành một loại cấm kỵ. Mẹ nói chứ, đều là người với nhau, tại sao lại có sự chênh lệch to lớn như vậy? Thật không tưởng tượng nổi. Lúc này, Lâm Phàm và Bạch Vân Lão Kiếm Thần đang tán gẫu với nhau. Bạch Vân Lão Kiếm Thần ấn tượng với Lâm Phàm rất tốt. Lão thấy Lâm Phàm là người rất tốt, biết lễ phép, đối xử với mọi người ôn hòa. Trải qua sự tình tặng lá cây vừa rồi, Lâm Phàm địa vị ở trong lòng của Lão Kiếm Thần được tăng lên rất cao. Ở trên lầu, Độc Nhãn Quái đứng trước cửa sổ, nhìn tình huống ở bên dưới. Lão có lòng muốn trợ giúp Hạ Đô. Hiện tại, gặp phải tình huống này không phải một mình lão có thể giải quyết, mà cần tất cả nhân loại đồng tâm hiệp lực đoàn kết mới có thể thắng trong trận đọ sức này. Hiện tại chỉ có Lâm Phàm làm cho bọn họ chiếm ưu thế tuyệt đối. Đột nhiên từ bầu trời bay xuống những bông tuyết trắng. Độc Nhãn Quái nhíu mày, tuyết rơi. Bây giờ chỉ mới là tháng 8, theo tình huống trước đây làm sao lại có tuyết? Liệu có phải là có điểm gì? Ê, tuyết rơi này! Lâm Phàm ngẩng mặt nhìn trời, đỡ lấy bông tuyết, ở trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Uầy, ta rất thích tuyết trời đó! Lão Trường nhảy dựng lên, thời điểm bọn họ ở trường Bạch Sơn cũng gặp tuyết, chỉ là tuyết kia chỉ bao phủ trên mặt đất, chứ không có rơi như những bông hoa thế này. Rất nhanh, tình huống lại có chút không đúng. Này, tuyết này có vấn đề. Bạch Vân Lão Kiếm Thần hô lên. Quả nhiên, mặt đất chỉ thoáng một cái đã bao trùm một tầng sương lạnh. Ở trên bầu trời, ánh mặt trời vẫn chiếu, nhưng cũng không có làm tan tuyết được. Nhiệt độ lạnh lẽo bao phủ. Nhanh, tất cả vào trong phòng. Bạch Vân Lão Kiếm Thần nói. Lúc này đạo thụ lá cây rung động. Ngay sau đó, liền thấy đạo thụ bắn ra kim quang. Kim quang quét lên bầu trời, là một trưởng càn khôn đồ hiện ra, triệt để bao phủ toàn bộ thành phố Diên Hải. Lâm Đạo Minh, người thấy không? Đây chính là thần thông của đạo gia đó. Lâu Hải Thềm hai mắt tỏa sáng, dường như nhìn thấy đồ vật từ trên trời rơi xuống vậy, hưng phấn hô to. Mọi người nhìn ngược nhìn xuôi. Không có tìm thấy Lâm Đạo Minh đâu. Thời điểm mấu chốt như vậy mà Lâm Đạo Minh lại biến mất. Bởi vì có đạo thụ thi triển ra càn khôn đồ, tuyết đã không rơi nữa. Có thể nhìn thấy những bông tuyết đọng lại trên tầng bảo vệ của càn khôn đồ. Đây đối với đạo thụ mà nói, cũng là một loại áp lực, tiêu hao rất nhiều. Độc Nhãn Quái nhìn thấy tình huống này thì nội tâm giật mình. Lão cũng đang nghĩ chắc chắn là có dị biến. Ở trong phòng họp, tất cả mọi người đều vây lại. Kim Hỏa Lị đeo kính mắt nói. Ta đã phân tích tuyết vừa rồi, phát hiện ra tuyết này không phải tự nhiên mà thành. Ở trong đó ẩn chứa một cỗ sức mạnh rất thần bí. Đưa vào trong lửa mấy trăm độ thiêu đốt cũng không có tan. Hiện tại, qua hình ảnh của vệ tinh theo dõi, tình huống như thế nào đợi một chút phân tích xong sẽ biết. Đồng thời, còn có 13 thành thị khác cũng gặp trận tuyết như vậy. Những thành thị không có đạo thụ che chở trong thời gian ngắn ngủi đã có rất nhiều người thương vong. Kim Hỏa Lỵ bộ dáng nghiêm túc, dường như lâm đại địch, cho đến bây giờ còn chưa rõ nguyên nhân là điều làm cho nàng lo lắng. Cứ tiếp tục như vậy, hậu quả không thể lường được, chắc chắn là sẽ thương vong vô số. Hạ Khôn Vân lập tức liên lạc với tổng bộ, sắc mặt tái mét. Sau khi cúp điện thoại thì trầm giọng nói: "Ở Hạ Đô cũng vậy, đã bị tuyết lớn bao phủ. Dựa theo tốc độ tuyết rơi như thế này, chỉ trong vòng 1 giờ, tuyết có thể đọng dày đến 1 thước. Đây là vấn đề rất nghiêm trọng. Tuyết không thể tan, rõ ràng là có người cố ý làm." Thế nhưng đến cùng là ai thì không ai biết được. Ngô Thắng và Ngô trưởng lão trầm tư. Cuối cùng Ngô Thắng nói: "Ta nghĩ rất có thể là một tinh không đại tộc làm, là một loại trận pháp nào đó. Trong một phạm vi nhất định, những cường giả có thực lực này sợ rằng không đơn giản." "Liệu có thể là ai đây?" Độc Nhãn Quái hỏi. Ngô Thắng lắc đầu: "Cũng không biết, là vì tu vi của chúng ta quá yếu, không thể nào chỉ dựa vào khí tức có thể nhận ra là ai làm. Điều duy nhất có thể biết là tình huống này, người này không hữu hảo. Có lẽ là bọn họ muốn diệt đi toàn bộ sinh linh của các ngươi, sau đó yên tâm tìm ra bí mật của nơi này." Ngô trưởng lão cũng không muốn tham dự vào chuyện này. Người có thể ra tay được đến như vậy, bọn họ không thể trêu chọc. "Ta có thể cảm giác được đó." Lâm Phàm lẩm bẩm. Cảm giác gì vậy? Độc Nhãn Quái vội vàng hỏi. Là cường giả đó. Ta có thể cảm giác được là cường giả. Chương 385. Người rất mê man. Độc Nhãn Quái nhìn mọi người mê man. Bọn họ biết Lâm Phàm có năng lực như vậy, bằng vào cảm thụ của bản thân có thể cảm giác được cường giả từ cách xa ngàn dặm. Điều mấu chốt là cường giả này là ẩn số mạnh đến cỡ nào. "Vậy hắn mạnh đến chừng nào?" Độc Nhãn Quái hỏi. Lâm Phàm trầm tư một lát nói: "Là rất mạnh đó." Độc Nhãn Quái liếc mọi người, không biết vị cường giả mà Lâm Phàm nói đến có phải là người mà họ đang muốn tìm hay không. Nếu như không thì thật sự phiền toái. Bọn bát thái tử ở thành phố Diên Hải ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt rất nghi ngờ. Là trời đất oán giận. Tuy nói hắn rất bá đạo, nhưng cũng chưa nghĩ đến hủy diệt nhân loại. Bây giờ có người thi triển ra thủ đoạn khủng khiếp như vậy, sợ rằng là muốn tiêu diệt hết cả nhân loại. Đến cùng là ai mới có được năng lực này? Cho dù là thánh nhân cũng chưa thể nào làm được như vậy. Thái tử, việc này chúng ta không nên lo nhiều, đề phòng liên lụy quá sâu. Một tùy tùng nhắc nhở. Bát thái tử nói: "Liên lụy thì sợ gì? Ta là thái tử của Kim Ô tộc, ai dám trêu chọc ta?" Nói chuyện chính là luôn bá đạo như vậy. Dù sao chưa từng bị ăn đòn thì đúng là không biết sợ. Chỉ bằng địa vị của hắn bây giờ, muốn cho hắn thiệt thòi thì khó lắm. Các đại tộc bình thường đều e ngại Kim Ô tộc, sợ mạo phạm vào thái tử sẽ bị trả thù. Bình thường đều là mắt nhắm mắt mở, coi như chuyện chưa từng xảy ra. Rất nhiều tùy tùng trầm mặc cúi đầu. Thái tử thích ra oai là chuyện rất bình thường. Lúc này, ở trên Internet mọi thứ náo nhiệt, cư dân mạng hội tụ lại trên các diễn đàn. Tuyết rơi này thật đáng sợ. Rất nhiều người đã không chịu nổi. Những lái xe gặp phải tình huống này thì thời điểm một chút cũng chẳng quan tâm, chỉ nghĩ là tuyết rơi bình thường. Nhưng rất nhanh khi họ phản ứng lại, muốn mở cửa xe ra, đã phát hiện cửa xe không nhúc nhích, hoàn toàn bị nhốt ở bên trong. Tuyết đã đông cứng không thể động đậy, chỉ có thể gọi cấp cứu. Ở trong phòng họp, Kim Hỏa Lỵ đã lấy số liệu ở phòng giám sát. Những số liệu dần dần bày ra trước mặt. Số liệu càng lúc càng trở nên phức tạp. Cuối cùng cũng tìm được tin tức có tác dụng. Nàng liền mở cửa phòng họp. Tất cả ánh mắt tập trung vào nàng. Độc Nhãn Quái vung tay ra hiệu nàng có thể nói. Kim Hỏa Lỵ ho nhẹ. Các vị, căn cứ theo số liệu Những thành thị có dị tượng này, năng lượng ba động chính là tỏa ra trung tâm ở trường Bạch Sơn. Đây là hình ảnh mà vệ tinh quay chụp được, các vị xem. Tất cả mọi người cầm hình ảnh xem thì có người kinh hô. Này, đây giống như là một cái lưới. Dường như có một nguồn năng lượng phóng lên tận trời. Sau khi đạt đến một độ cao nhất định, sẽ tỏa ra khắp nơi. Thủ đoạn này ai có thể làm được? Những tên ghê tởm này đến tinh cầu của chúng ta là muốn kiếm trác từ trong sông núi của chúng ta, còn muốn giết chúng ta. Đối với chúng ta mà nói, đây là một trận ác chiến đâu. Sau khi đã biết được tình huống cụ thể thì cần phải giải quyết chuyện này, Độc Nhãn Quái đi đến trước mặt của Lâm Phàm, nắm lấy tay của hắn chân thành nói: Lâm Phàm, tiếp theo chỉ có thể trông cậy vào ngươi thôi. An nguy của hơn 10 thành thị này tất cả trông cậy vào ngươi đó. Chúng ta không thể nào cưỡi máy bay đi qua đâu, tốc độ quá chậm, chỉ sợ đến lúc đó các thành thị khác đều đã bị chìm vào trong tuyết đó. Lâm Phàm cũng thu lại nụ cười, thần tình của hắn rất nghiêm túc. Tất cả mọi người đều đặt hy vọng lên người của Lâm Phàm. Về phần ai có thể tạo ra tình huống này, rốt cuộc mạnh cỡ nào, bọn họ không biết. Lâm Phàm liệu có phải là đối thủ của hắn hay không, cũng không thể biết được. Tiểu Phàm, người vất vả rồi. Lâm Phàm cười nói, không sao đâu, không vất vả. Ta muốn luận bàn với cường giả mà. Bây giờ ta sẽ xuất phát. Ở dưới lầu, một đám người đưa mắt nhìn. Quậy, không mang ta đi theo sao? Lão Trương hỏi. Lão rất muốn đi cùng với Lâm Phàm. Lâm Phàm nói, nhưng mà tôi đang rất vội đó, lần sau sẽ dẫn ông đi. Sau đó, chỉ thấy Lâm Phàm từ từ nhún đầu gối, phịch một tiếng bay lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, biến mất trong thiên địa. Một luồng sóng xung kích tỏa ra, phả vào mặt của mọi người. Tất cả mọi người che mặt ngăn cản, lộ vẻ kinh hãi. Ngô Thắng nhìn Ngô Trường Lão nói, thực lực của hắn mà không biết bay, ta thật sự không hiểu được. Ai mà biết. Trường Lão cũng bất đắc dĩ. Lâm Phàm rất mạnh, mạnh đến đáng sợ, mạnh đến nỗi không thể tưởng tượng nổi. Lâm Phàm vẫn cứ ầm ầm lướt trên không trung. Nếu như có cường giả thật sự nào có thể đo đếm được nguồn lực lượng đang đẩy Lâm Phàm đi, chắc chắn là sẽ dùng mình nổi da gà mất. Từ thành phố Duyên Hải đến trường Bạch Sơn, lúc này không ngừng có những tiếng đùng đùng, dường như có đạn pháo. Những luồng sóng xung kích cực kỳ khủng bố, quấn lên bụi mù, thậm chí có thể bao trùm đến vài trăm mét. Không biết bay chính là như vậy, là dùng man lực mà nhảy. Tốc độ tuyệt đối không chậm, đã vượt qua vận tốc của âm thanh. Những tiếng nổ này chính là do ma sát của không khí, có thể làm cho màng nhĩ của người ta nổ tung. Trường Bạch Sơn là một mảnh tuyết trắng phô thiên cái địa, không nhìn thấy phần cuối. Mà lúc này, ở trong tuyết, lại có một người đang đứng đó. Hoàn cảnh đối với bọn họ mà nói, cũng không tạo thành ảnh hưởng gì. Ở trên bầu trời, còn có một phù lục đang tỏa ra ánh sáng. Ánh sáng phóng lên tận tinh không? Không biết là phóng lên tận đâu. Mạc Huynh nói, ở đây có cường giả, bản địa. Nhưng xem ra cường giả bản địa có thể giải quyết được việc này hay không? Một nam tử trung niên khí tức hùng hậu nhìn về Mặc Võ. Mặc Võ thời gian trước phát sinh mâu thuẫn với Lâm Phàm, thân là đã đạt đến cảnh giới thánh nhân, lại bị nhân loại của tinh cầu này trấn áp. Điều này thật sự xấu hổ. Chỉ là những chuyện đó đều đã thật sự xảy ra, không thể không thừa nhận. Mặc Võ nói, này không nên xem thường, người này rất mạnh đó. Hiển nhiên những gia hỏa này cũng không coi lời của Mặc Võ ra gì. Ê, có âm thanh gì vậy? Ê, âm thanh gì vậy? Ở giữa thiên địa có âm thanh chuyển đến đùng đùng. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại thì phát hiện một điểm sáng đang dần dần phóng đại. Trong chốc lát có một bóng người từ trên trời giáng xuống. Những tiếng đùng đùng vang lên, tuyết trắng xung quanh bị trùng kích, bắn tung lên trời. Mọi người xung quanh chấn kinh, đến cùng là ai? Ai lại có thể làm ra động tĩnh lớn đến như vậy? Là hắn tới đó, Mặc Võ nói. Không ai biết Mặc Võ nói hắn này là ai, đều nhìn chằm chằm về phía của Lâm Phàm. Lâm Phàm sau khi hạ xuống, hiếu kỳ nhìn ra xung quanh. Rất nhanh, hắn thấy một tên gia hỏa quen mắt. Ê, là ngươi? Lâm Phàm hỏi. Mặc Võ chỉ. Là hắn làm, không phải ta đâu. Theo tình huống bình thường, Mặc Võ sẽ rất bá đạo nói là liên quan gì đến ngươi, mau cút đi. Chỉ là bây giờ Mặc Võ đầu gối đã còn đang bận đánh lô tô. Bởi vì đã từng giao thủ qua, đã biết sự lợi hại của Lâm Phàm. Cho nên bây giờ lão tốt nhất là không có liên quan. Lâm Phàm nhìn vị nam tử trung niên kia, khách khí nói. Này, tuyết đang bao phủ thành thị của chúng ta, ngươi có thể dừng tay được không? Mặc Võ trong lòng thì thầm, quả nhiên là vẫn cứ lễ độ như vậy. Long Viên nghe vậy cười lớn. Buồn cười. Ngươi nói ta dừng là ta phải dừng sao? Ngươi cho rằng mặt của ngươi còn to hơn trời sao? Ta chưa bao giờ gặp ngươi, hẳn là rất dễ để làm quen. Nhưng ngươi lại có địch ý với ta, như vậy là không tốt rồi. Mặc Võ không nói gì cả, lão rất thông minh. Việc này không có liên quan gì đến lão. Nếu như trước đây khi chưa bị Lâm Phàm dạy dỗ, lão cũng sẽ ngạo mạn như là Long Viên. Thế nhưng bây giờ lão nghĩ mình tốt nhất nên ngoan ngoãn. Long Viên gầm lên một tiếng, đánh thẳng tới Lâm Phàm. Ta nghe Mặc Võ nói, ngươi là người mạnh nhất của bản địa. Đợi một lát nữa ta sẽ đánh cho ngươi như con chó, để xem ngươi nói nhảm nữa không. Vừa dứt lời, năm ngón tay của Long Viên mở ra, khí thế hóa rồng, ngưng tụ thành long chảo, đánh thẳng vào bả vai của Lâm Phàm. Khí thế đùng đùng khó mà ngăn được, chỉ một kích đã đánh lên vai của Lâm Phàm rồi. Người xung quanh thế cảnh này thì cầm thầm kêu không tốt, tiểu tử này xong đời mất. Long Viên âm thầm đắc ý, đồng thời lại khinh thường hành vi của Mặc Võ. Lâm Phàm lời tiếp theo lại làm cho lông tơ của Long Viên dựng hết cả lên, giống như gặp quỷ. Này, ngươi làm gì vậy? Sao ngươi lại đánh ta? Ngươi không có hữu hảo gì cả. Lâm Phàm nhíu mày, chậm rãi vươn tay đẩy vào ngực của Long Viên, chỉ nghe phịch một tiếng. Thế nhưng đối với Long Viên mà nói, đây là một cỗ lực lượng không thể kháng cự. Cả người bay văng ra ngoài, khuôn mặt kinh ngạc, xám cho, toàn thân mất đi khống chế, đập thẳng vào vách đá. Loại lực lượng này là cảm giác không thể chống đỡ. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Thân thể của Long Viên bị găm vào vách đá, ánh mắt trợn tròn không dám tin nhìn Lâm Phàm, dường như gặp quỷ. Mặc Võ thở dài, ta đã biết là sẽ như vậy đó. Thực lực của Lâm Phàm cho tới bây giờ cũng chưa từng khiến cho người ta thất vọng. Đấu với lão, lão đã biết Lâm Phàm là gia hỏa không biết nông sâu đến mức độ nào. Bây giờ gặp thì tuyệt đối là đứng xa ra một chút. Lâm Phàm cũng không để ý đến Long Viên mà tìm kiếm, cuối cùng nhìn thấy phù lục đang bay trên không trung. Là do nó phải không? Hắn híp mắt, hắn cảm giác được phù lục kia đang tỏa ra lực lượng cực kỳ khủng bố. Hắn giơ bàn tay chụp vào phù lục trên không trung, là muốn ngăn cản tất cả. Chương 386. Lâm Phàm ta muốn đơn đả độc đấu. Mặc Võ thừa nhận thực lực của Lâm Phàm rất mạnh, nhưng lão cũng biết lai lịch của phù lục đang bay trên kia. Long Viên có thể tạo ra tình huống tuyết phủ này chính là dựa vào những phù lục này. Hắn lấy phù lục này từ một vị đại năng của Long tộc, có thể dẫn dắt biến hóa của toàn bộ thiên địa, có thể cải biến tất cả vật chất. Cho đến bây giờ, Lâm Phàm là muốn chạm vào loại năng lực khủng bố này, chỉ có một con đường chết. Mạc Võ cũng không có nhắc nhở Lâm Phàm, nhắc làm gì, nhắc thì cũng tốn thời gian mà thôi. Thủ dụ của một vị đại năng trong thiên địa, ai có thể đụng vào? Ngay khi Lâm Phàm vừa chạm vào phổ lục, bỗng nhiên bầu trời sấm sét vang dội. Sấm sét từ bốn phương tám hướng đánh xuống, uy thế cực kỳ khủng khiếp. Những tiếng lốp bốp vang lên, Lâm Phàm bị kinh lôi bao phủ. Người bình thường gặp tình huống này trong phút chốc sẽ tan thành mây khói. Cho dù là cường giả cấp thánh nhân cũng không thể ngăn cản. Này, cảm giác này rất quen thuộc đó. Dường như là được quay về quá khứ đó. Thật tuyệt vời. Lâm Phàm vẻ mặt vui mừng. Lực lượng của lôi điện rất thuần khiết, là có thể hủy diệt tất cả thế gian. Thế nhưng đối với Lâm Phàm, là người đã quen dùng lôi điện để tu luyện, dường như gặp được thứ gì tuyệt vời lắm. Này, mạnh hơn nữa được không? Lâm Phàm giang tay, lôi đình bắt đầu quấn quanh tay của hắn, rồi dường như là thẩm sâu vào trong hư không, lên men bất tuyệt. Này, làm sao? Làm sao có thể chống lại uy thế vô thượng này? Nếu như không tận mắt nhìn thấy, thì không ai có thể tin nổi. Hay à, hiệu quả cũng tốt đó. Xem ra là ta đã mạnh lên rồi. Ai, phương pháp tu luyện điện lưu hiệu quả rất kém đó. Lâm Phàm rất thích tu luyện. Có thể bản thân mình tu luyện còn chưa đủ. Bây giờ tìm ra được một phương pháp có lẽ có hiệu quả hơn rất nhiều. Lực lượng lôi đình cũng không tạo thành tổn thương gì với hắn. Thủ dụ của đại năng kia bộc phát ra một cỗ uy thế đáng sợ, làm cho tâm thần của người ta như muốn tan tành. Lâm Phàm tán dương một cái, sau đó động tác trong tay lại không ngừng, một chưởng chộp thẳng tới, là uy vũ bá đạo, như âm thanh lốp bốp tan vỡ. Hắn tóm lấy phủ lục kia, siết chặt trong lòng bàn tay, lực lượng chấn động đáng sợ. Bàn tay của Lâm Phàm chấn động, phủ lục liền rời khỏi tay, hóa thành một đạo lưu quang bay đến trước mặt của Long Viên. Lúc này tuyết ở các thành thị cũng biến mất. Ngay cả những bông tuyết rơi xuống cũng đều biến mất vô tung vô ảnh. Này, thật là lợi hại. Thứ này là của ai vậy? Ta cảm thấy là một cảm giác thật hưng phấn. Lâm Phàm nói. Long Viên cầm phổ lục trong tay, ánh mắt nhìn sâu vào Lâm Phàm. Người dám cản phá thủ dụ của đại năng, người muốn chết. Mặc dù là mồm nói như vậy, nhưng trong lòng khiếp sợ. Lâm Phàm nói, ngươi sai rồi, ta không có phá hỏng nó. Ta chỉ là đến luận bàn một chút thôi. Tuy nói nó lợi hại, nhưng mà nó còn chưa đủ à. Cái gì? Người nói thủ dụng của đại năng yếu? Hay lắm, vậy cho ta xem một chút, ngươi có bản lĩnh gì? Long Viên nổi giận. Lời của đối phương không chỉ là nhục nhã hắn, mà còn sỉ nhục vị đại năng. Thời điểm hắn đến tinh cầu này, vị đại năng đã cho hắn thủ dụ này, yêu cầu hắn hủy diệt tất cả sinh linh ở tinh cầu này. Nếu như gặp phiền phức gì thì hãy sử dụng lực lượng của thủ dụ, mời đại năng bỏ ra thân pháp hàng lâm, dùng lực lượng tuyệt đối sẽ chém giết tất cả. Mạc Võ biết là Long Viên muốn chơi bẩn, gọi đội. Đại năng của Long tộc cực kỳ lợi hại đến không thể tưởng tượng nổi. Mỗi một người đều là lão quái vật, đã sống không biết bao nhiêu năm tháng, bàn tay có thể che trời. Tu vi cảnh thánh nhân, chỉ sợ cũng chỉ như sâu kiến trước mặt của đại năng. Sau một hơi yên tĩnh, Long Viên liền rạch máu ở trên ngón tay, máu tươi nhỏ xuống bên trên lá phù, sau đó ném lá phù lên không trung. Lập tức, phù lục nở ra ánh sáng vạn trượng, ánh sáng như tấm lụa che khuất cả thiên địa, uy thế kinh người. Từ trong sâu hư không, dường như có một lực lượng khủng khiếp xuất hiện. Ở ngoài vũ trụ tinh không, có một tinh cầu đang xoay tròn. Trong lúc bất chợt, tinh không chấn động, một cỗ lực lượng vô hình quấn tới. Dường như tất cả mọi thứ đang muốn đổ vỡ. Tất cả các quốc gia đều phát hiện tình huống này là một loại sự tình cực kỳ đáng sợ. Ở trên trường Bạch Sơn, xuất hiện một vết nứt của không gian. Một đạo âm thanh từ trong vết nứt truyền đến, những tiếng đùng đùng vang lên. Này, âm nhạc này hay lắm nơ. Ta nghe rất hay mà. Hậu bối Long Viên, cùng anh tổ tông hàng lâm, lấy lực lượng vô thượng chém giết người này. Long Viên quỳ xuống hô to. Mặc Võ lúc này cũng thở hồng hộc, dường như bị một loại lực lượng khống chế hoàn toàn cũng phải quỳ gục xuống. Thần sắc của Long Phàm ngưng trọng ngước nhìn lên. Hắn chưa bao giờ cảm nhận được khí tức mạnh đến như vậy. Cho dù ở trong mộng cảnh, cũng chưa bao giờ gặp cường giả mạnh đến thế. Ở trong cái khe nọ xuất hiện hư ảnh một dãy núi, một cỗ long uy vô thượng hàng lâm. Đây là vạn long sào. Ở trong tộc đã từng ghi chép lại, vạn long sào từ hàng ngàn năm trước đã có một vị chủ nhân, thủ đoạn kinh thiên động địa, có thể tàn phá cả thương khung, sau đó lại biến mất. Không nghĩ tới phù lục này lại là phù lục của vị đại năng đáng sợ đó. Lúc này Mặc Võ chỉ nghĩ Lâm Phàm xong con ong rồi. Tiếng rồng gầm chấn động cả cửu thiên, vô số những hư ảnh chi long quấn quanh lấy vạn long xào. Sau đó phảng phất như nhìn thấy Lâm Phàm, vạn long ngưng tụ, tức giận gầm thét hướng tới Lâm Phàm mà tỏa ra long uy đáng sợ. Lâm Phàm vẫn đứng đó sừng sững trên đỉnh của Trường Bạch Sơn mà chắp tay sau lưng nhàn nhã. Một ngón tay xuất hiện trên bầu trời của Trường Bạch Sơn. Trời đất như muốn tan vỡ. Tất thảy giống như là tận thế vậy. Núi non rung chuyển, mây mù chuyển động, giống như một tai kiếp đang tràn ngập. Này, thật là mạnh đó. Có lẽ ta phải nghiêm túc hơn. Lâm Phàm cũng cảm giác huyết dịch trong thể nội đang sôi trào. Ngón tay của hắn nắm chặt thành quyền, hít sâu một hơi, nhảy lên một cái. Một quyền đánh thẳng về phía ngón tay. Lâm Phàm quát lớn, đầy ngạo nghễ. Ta thích chiến đấu cùng cường giả. Những tiếng đùng đùng vang lên. Ánh sáng chói mắt không gì sánh được. Thậm chí bây giờ đã không nhìn rõ tình huống. Tất cả đều biến thành hư ảo. Những người gây vây xem, con mắt đau rát. Sóng xung kích đẩy vào thân thể của bọn họ, ngã lăn lông lốc, thậm chí còn không đứng dậy nổi. Là quá đáng sợ. Trần thân chưa giáng lâm mà lực lượng đã đáng sợ như vậy. Thổ dân này coi như xong đời mất. Lúc này, một quyền này của Lâm Phàm, lực lượng đã đạt đến cực hạn, là lực lượng mạnh nhất từ khi tu luyện đến bây giờ. Một quyền này mãnh liệt bộc phát, xuyên thấu toàn bộ thiên địa, đã đến mức thường nhân không thể tưởng tượng nổi. Sau khi nắm đấm va chạm với ngón tay, thời gian giống như dừng lại. Lâm Phàm gầm lên một tiếng, một quyền vung đến cực hạn. Ngón tay kia trực tiếp vỡ nát, xuất hiện vô số vết rạn rồi tan thành mây khói. Một đạo âm thanh kinh ngạc vang lên trong trời đất, không biết là từ đâu truyền đến. Phảng phất bốn phía đều là vang tiếng ầm ầm này. Bọn họ biết đây chính là âm thanh của vị đại năng long tộc kia. Không, không thể nào. Thế này là thế nào? Thế này là cái quái gì xảy ra thế này? Lúc này, Long Viên con mắt như muốn rách toạc cả ra. Hắn không thể tưởng tượng nổi. Sự tình lại đến mức đó. Đại năng kia xuất thủ. Vậy mà bị đánh nổ tan tành. Một màn trước mắt thật là hư ảo. Đến Mặc Võ cũng kinh ngạc lắp bắp. tình huống không ổn. Lão biết Lâm Phàm rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức độ đó. Chuyện này đối với tinh không đại tộc mà nói là sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Ngươi là ai? Âm thanh giả nua truyền đến. Lâm Phàm rất hiếu kỳ. Ta là Lâm Phàm, thực lực của ngươi không tệ. Ta cũng muốn biết ngươi là ai. Đối phương quả thật rất mạnh. Hắn biết đối phương chưa xuất toàn lực. Nếu như thi triển toàn lực thì khẳng định còn lợi hại hơn cả vừa rồi. Làm càn! Đây là vị đại năng tổ tông của tộc ta. Ngươi có thể hỏi sao? Long Viên tức giận quát lớn. Lâm Phàm nói. Này, im đi. Ta có nói chuyện với ngươi đâu. Hắn đối với Long Viên cũng không có hảo cảm gì. Cho nên cũng không muốn nói chuyện cùng. Long Viên tức giận chỉ vào Lâm Phàm, tức đến nỗi râu tóc dựng lên. Nếu như không phải là thực lực của Lâm Phàm tuyệt đối đã đè ép, thì thật sự hắn muốn giáo huấn Lâm Phàm một phen. Quái tài! Tinh cầu này không nghĩ lại có loại tồn tại như vậy. Xem ra bổn tọa đã coi thường các ngươi. Ta là tồn tại rất bình thường thôi. Ta thích tu luyện. Này, ngươi có thể coi ta là một người yêu thích tu luyện bình thường thôi. Ta nói thật là ngươi rất mạnh. Ta muốn luận bàn với ngươi một phen. Ngươi có thể đến đây được không? Chứ nếu không, bằng vào thực lực của một ngón tay ngươi bây giờ thì không đủ để cho ta đánh một trận đó. Lâm Phàm nói ra lời này làm sắc mặt mọi người đại biến. Không nghĩ tới lại có người chủ động khiêu chiến đại năng của Long tộc. Đây là muốn tìm chết. Long Viên lại một lần nữa tức giận, gầm thét. Tổ tông của tộc ta há lại có thể để cho ngươi khiêu chiến sao? Im miệng! Vị đại năng quát lên một tiếng. Long Viên rụt đầu lại, giống như là con rùa đen, không dám có bất kỳ hành động càn rỡ gì. Vị đại năng bây giờ đã mở miệng răn dạy hắn. Hắn nào dám làm càn? Nếu như thật sự là mạnh miệng, sợ rằng là sẽ phải chết. Ngươi thật là kỳ quái. Trên người ngươi có khí tức người bình thường không thể so được. Đến cùng ngươi là tộc nào? Là cổ đại nào và truyền thuyết nào? Hay lắm, bản tọa sẽ đích thân tới để xem là đại tộc nào đã lưu lại huyết mạch tại đây. Vị đại năng nghi ngờ Lâm Phàm không phải là người của tinh cầu này, khẳng định là có huyết mạch rất kỳ lạ, nếu không thì làm sao có thể lợi hại đến như vậy. Chương 387. Ma thần tỷ tỷ, có thể giúp ta một chuyện được không? Được rồi, vậy ta chờ ngươi. Lâm Phàm rất muốn chạm mặt với đối phương. Đã rất lâu, hắn không có gặp được cường giả. Tự nhiên không cần phải nói là muốn luận bàn với cường giả vô cùng. Thời gian dần dần trôi qua, phù lục kia cũng dần dần tiêu tán. Sau đó chậm rãi, rơi xuống trong tay của Long Viên. Long Viên cúi đầu nhìn phù lục trong lòng bàn tay, trong đầu đầy dấu hỏi. Tổ tâm Hàng Lâm, cho dù không phải là chân thân, nhưng cũng không phải là người khác có thể tùy tiện ngăn cản. Nhưng bây giờ là thế nào chứ? Trời ta sao? Ta tràn đầy niềm tin đối với ngài. Bây giờ ngài lại tổn thương tâm trí của ta. Nói thật, nếu như ngài không phải là tổ tông của ta, ta thật sự là muốn chửi cho ngài một trận. Hắn rất mạnh đó. Lâm Phàm nhìn bọn người Long Viên tán dương vị đại năng tổ tông. Long Viên mặt đỏ bừng, cuối cùng gật gật đầu. Là rất mạnh. Chỉ có thể đồng ý với lời của Lâm Phàm nói. Về phần lúc trước muốn chống lại Lâm Phàm, thế nhưng sau khi nhìn thấy Lâm Phàm đánh cho vị đại năng tổ tông tối bụi thì không dám nghĩ nữa. Lâm Phàm đi đến trước mặt của Long Viên. Tình huống này Lâm Phàm cũng không có ấn tượng tốt với Long Viên. Nhưng theo vị tổ tông kia đã xuất hiện, làm cho Lâm Phàm có cảm giác rất vui vẻ được chiến đấu, cho nên cũng có hảo cảm hơn một chút. Hắn là người thân của ngươi sao? Long Viên gật gật đầu. Là tổ tông của ta. Ta rất mong có thể đánh một trận với tổ tông của ngươi đó. Lâm Phàm mong đợi nói. Vừa rồi đối phương cũng không phải là chân thân hàng lâm, thực lực bị hạn chế, cũng chưa thể phát huy ra thực lực chân chính. Đây là cảm giác duy nhất làm cho Lâm Phàm thấy tiếc đối. Tâm lý vui vẻ chiến đấu chính là khi cả hai bên phải tung hết ra thực lực của mình. Mặc Võ ánh mắt nhìn Long Viên rất vui vẻ. Này, tại sao ta đột nhiên thấy tuyết rơi ở trong nội thành vậy? Lâm Phàm hỏi. Long Viên nghe nói thì giật mình. Nếu như để cho đối phương biết chính là hắn làm, muốn tiêu diệt hết cả nhân loại, khẳng định sẽ bị trả thù. Hắn vội vàng giáo hoành. Không, ta không làm. Ta có làm gì đâu. Ta chỉ là vô tình đi ngang qua thôi. Ta đâu có làm gì. Kỳ lạ thật. Vậy thì ai làm? Lâm Phàm trầm tư. Đối với hắn mà nói, rõ ràng là hắn cảm nhận được nguồn lực lượng đó cũng vừa bị mình phá vỡ. Thế nhưng chắc chắn là phải có người làm chứ. Thôi được rồi, hẹn gặp lại các người. Sau đó Lâm Phàm phất tay liền đi đến một nơi khác. Nhìn thân ảnh của Lâm Phàm rời đi, Long Viên mới thở phào, nhỏ giọng phẫn nộ nói. Chột nhát cản rỡ. Các người khinh người quá đáng. Chờ đến khi lão tổ tông đến, các người sẽ phải trả giá đắt. Lúc này Mặc Võ muốn nói gì đó, Lâm Phàm lại xuất hiện trước mặt của bọn họ. Long Viên kinh hãi, vội vàng câm miệng. Long Viên đã âm thầm thề, hôm nay ta đã nhục nhã. Nếu như ngươi còn dám làm nhục ta, Long Viên ta cho dù máu nhuộm thương khung cũng sẽ liều chết đến cùng. Ngươi có biết còn có cường giả như vậy hay không? Ta không cảm giác ý khí tức của bọn họ. Lâm Phàm quay sang hỏi, ngươi có biết không? Ta không biết. Được, vậy xin lỗi đã quấy rầy. Lâm Phàm mỉm cười phất tay, sau đó rời đi. Cho đến bây giờ, Long Viên vẫn nhớ rất kỹ. Bộ dáng của Lâm Phàm đã lưu lại nỗi ám ảnh trong đầu của hắn. Hắn là ai vậy? Long Viên nhìn về phía Mặc Võ hỏi. Đây là kẻ lợi hại nhất ở tinh cầu này đó. Ta còn không chịu nổi được 2 phút trong tay của hắn đó. May là bữa đó hắn không có sát tâm, chứ nếu không thì ngươi cho rằng ta có thể sống được hay sao? Thời điểm nghe được câu này, Long Viên hít một hơi khí lạnh, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Gặp loại chuyện như vậy chính là phiền toái. Thế nhưng từ đầu đến cuối, Long Viên vẫn cứ luôn luôn tin tưởng lão tổ tông nhà mình xuất hiện tuyệt đối sẽ đánh chết đối phương. Lúc này ở sâu trong tinh không, Long tộc thân là một đại tộc của tinh không, khống chế một vùng tinh vực rộng lớn. Một viên tinh cầu màu vàng rực tỏa ra ánh sáng chói mắt. Sau đó, nhìn thấy có một luồng lưu quang phóng thẳng tới, uy thế đáng sợ chấn động cả tinh không. Vô số các vị đại năng đều choáng váng chấn động. Hắn muốn đi đâu vậy? Các vị đại năng kinh ngạc vạn phần. Bọn họ đến tình trạng này, bất kỳ hành động nào đều có thể gây lên sóng to gió lớn. Càng không cần phải nói là những chuyến đi của bọn họ. Lâm Phàm ở trong trường Bạch Sơn đi dạo, hắn đang đi tìm cường giả. Long Viên sợ nói thật ra thì sẽ bị giết. Chỉ có thể nói là lão không làm. Cho nên Lâm Phàm phải tiếp tục muốn đi kiểm tra xem ai có thể làm ra chuyện tuyết rơi này. Chỉ là hắn không biết. Ngay khi hắn rời khỏi thành phố Diên Hải không bao lâu, dị tượng ở các thành thị lại biến mất. Đối với bọn độc nhãn quái mà nói, bọn họ chỉ muốn nói có Lâm Phàm là điều tuyệt vời nhất. Bất kỳ phiền phức gì xuất hiện sẽ không thành vấn đề, sẽ được giải quyết dễ như trở bàn tay. Chỉ là đi lâu như vậy sao bây giờ còn chưa về? Độc nhãn quái lo lắng Lâm Phàm sẽ có chuyện gì. Lúc trước có lẽ lão lo một chút, Nhưng bây giờ lão rất tin tưởng đối phương. Bá đạo như Lâm Phàm thì ai có thể làm tổn thương được đến hắn. Lúc này, có rất nhiều những thành viên của Tinh Không Đại Tộc đi dạo khắp nơi. Ở trong trường Bạch Sơn, liền gặp mặt Lâm Phàm. Những thành viên của Tinh Không Đại Tộc này dựa vào thực lực của bản thân, căn bản là không coi người dân bản địa vào mắt. Nhưng bọn họ lại biết Lâm Phàm. Lâm Phàm là một loại tồn tại làm cho người ta kinh hãi. Các người phải bình tĩnh. Ta đã tìm hiểu tình huống rất rõ ràng rồi. Hắn là người thích lễ phép. Chỉ cần chúng ta đừng có làm loạn, tuyệt đối sẽ không sao đâu. Không sao đâu. Thật sao? Ngươi đừng có đùa chúng ta chứ. Ngươi xem, bộ dáng của ta giống như đang đùa các ngươi sao? Vậy bây giờ phải lễ phép như thế nào? Thì lễ phép như hắn là cha ngươi vậy. Chỉ rất đơn giản như thế thôi. Lâm Phàm nhìn đám kỳ quái này cũng không có quá kinh ngạc. Trước đây hắn đã gặp qua tình huống tương tự. Chỉ là hắn muốn bắt chuyện mà thôi. Chứ ta cũng đâu có làm gì các ngươi. Đừng tưởng rằng Lâm Phàm không hành động thì sẽ không việc gì. Người ta đã nhận được tin tức. Chính là Long Viên còn vừa bị bón hành. Xin chào. Một thành viên của Tinh Không Đại Tộc cúi gặp người, thái độ rất biết điều, nụ cười trên mặt nở như đóa hoa. Xin chào. Lâm Phàm mỉm cười nói. Đám người thời điểm đứng trước mặt của Lâm Phàm bộ dáng rất câu nệ. Đây không phải là bản tính của bọn họ. Bản tính của bọn họ là rất ngạo mạn. Gặp được cư dân bản địa của tinh cầu yếu đuối này đều rất ngạo mạn. Thế nhưng gặp được loại tồn tại đáng sợ như Lâm Phàm thì ngoan ngoãn như là đứa trẻ, không hề có ý nghĩ phản kháng. Lâm Phàm nói. Này, các người có biết ở đâu có cường giả không? Chúng ta không biết gì cả. Chúng ta chỉ là đang dắt chó đi dạo ở quanh trường Bạch Sơn. Bọn họ làm sao biết cường giả ở đâu? Đối với bọn họ mà nói là bây giờ gặp tên này thì phải tranh thủ mà trốn đi. Vậy sao? Lâm Phàm mỉm cười. Đám cường giả tinh không thời điểm nhìn thấy nụ cười này, nội tâm thật bối rối, thật đáng sợ. Nụ cười này làm cho bọn họ cảm giác là âm hiểm vô cùng. Đại ca, còn có chuyện gì nữa không? Một người hỏi, bộ dáng cung kính. Không có chuyện gì. Lâm Phàm lắc đầu. Đại ca, nếu như không có chuyện gì thì chúng ta đi đây. Vừa vặn là chúng ta đang rất bận. Chúng ta còn phải dắt chó đi ẻ nữa. Lâm Phàm mỉm cười. Được rồi, các người đi làm việc của mình đi. Có cơ hội chúng ta gặp nhau. Sau đó, Lâm Phàm tiến thẳng về phía trước. Này, bộ dáng vừa rồi của ngươi thật là hèn nhát. Hèn nhát cái gì? Đây là ta tỏ ra hữu hảo đó. Lúc trước không phải đã nói rồi sao? Phải đối đãi thật tốt với đối phương đó. Ta chính là làm như vậy. Một đám người nghe xong thì cười lớn rời đi. Họ đến tinh cầu này tràn đầy phấn khởi, tìm kiếm bảo bối. Thế nhưng mọi thứ lại không giống như bọn họ tính toán. Gặp tên gia hỏa này như gân gà, rất khó nhai. Điều quan trọng là ở trường Bạch Sơn này không an toàn. Có những loại tồn tại rất nguy hiểm. Những tồn tại này không hề yếu hơn so với bọn họ. Sau một hồi, Lâm Phàm lại dừng lại, nhìn thấy một thân ảnh trước mắt. Này, chúng ta đã từng gặp nhau phải không? Ma thần tỷ tỷ xuất hiện, nàng chuẩn bị chào hỏi Lâm Phàm, không nghĩ tới. Lâm Phàm lại nói với nàng một câu. Quả thật là nàng cũng bất ngờ. Người nói xem. Ma thần tỷ tỷ bực bội nói. Trước đây, người đã làm cho ta, người bón hành cho ta đến như vậy. Vậy mà ngươi còn quên, làm cho ta rất giận. Lâm Phàm cúi đầu, bộ dáng trầm tư, thật sự là đang cố gắng nhớ lại xem người này là ai. Thế rồi hắn ngẩng đầu lên lắc lắc. Ta không có ấn tượng gì cả. Ta nghe cách ngươi nói chuyện, hình như là ngươi biết ta. Nhưng khẳng định là trước đây ngươi đã gặp ta phải không? Chỉ là ta đã quên đó. Ta rất xin lỗi. Ngươi có thể giới thiệu lại được không? nói rất giáo hoành, biểu lộ rất nghiêm túc, rất lễ phép. Thường thường, vấn đề này cũng rất hay xuất hiện, bởi vì mỗi một lần Lâm Phàm trải qua mộng cảnh là đến cả trăm năm. Ma thần tỷ tỷ hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm tình, mỉm cười nói. Không cần giới thiệu đâu, bây giờ đã nhớ kỹ dung mạo của ta chưa? Quả nhiên người ta nói là tiếu lý tàng đao, phụ nữ là không thể tin tưởng. Nếu như có một vị cao thủ tình trường ở đây, sẽ phát hiện tình huống không đúng, sau đó sẽ dịu dàng dỗ dành nàng. Ta sẽ nhìn thật kỹ, đề phòng thời gian dài trôi qua ta sẽ quên mất đó. Lâm Phàm cũng không có ý tứ, đây thật sự là lỗi của hắn, bởi vì trải qua quá nhiều mộng cảnh mà thời gian lại quá dài. Những người không quen thuộc lắm thì lại trở nên xa lạ. Nụ cười của người trước mắt này có vẻ cũng hảo hữu, thế nhưng mình lại quên mất. Thật sự là mình không tốt một tí nào. Ma thần tỷ tỷ, đôi bàn tay siết chặt là muốn đánh người. Trước đây tại sao nàng không có phát hiện tiểu tử này lại điên khùng như thế chứ? Này, lão bà của ta rất xinh đẹp, cho dù không có gặp nàng, ta cũng không quên nàng đó. Ma thần tỷ tỷ bây giờ tức giận đến nỗi muốn xông lên bóp chết Lâm Phàm. Ngươi có thể đừng nói ra những cái lời đau lòng như vậy được không? Bất quá, ma thần tỷ tỷ tìm Lâm Phàm là muốn nói chuyện với đối phương một chút. Nàng đã đợi ở trường Bạch Sơn rất lâu, cũng không có về, chính là hy vọng muốn tìm được vật kia. Ngươi có thể giúp ta một việc được không? Ma thần tỷ tỷ hỏi. Ây à, có thể giúp người khác, ta rất vui vẻ đó. Vậy ngươi đi theo ta. Đi theo ma thần tỷ tỷ một đoạn, vào sâu bên trong. Con đường càng lúc càng trở nên khó đi. Là gai mọc răng đầy. Người bình thường trong tình huống này đều sẽ chọn đường khác. Rất nhanh, bọn họ đi đến một động khẩu. Ở trước cửa hang đã bị một tảng đá lớn chặn lại. Đây không phải là tảng đá bình thường. Lâm Phàm có thể cảm nhận được ở trong tảng đá có một cỗ lực lượng kinh người. Cửa đá này điêu khắc hai hình ảnh. Đây chính là cự lực thần trong truyền thuyết. Mà cửa đá này giống như là có hai vị cự lực thần này trấn áp. Ma thần tỷ tỷ không nhấc nổi. Người có thể giúp ta khênh cửa đá này lên không? Ma thần tỷ tỷ hỏi. Nàng đã suy nghĩ rất nhiều, lần muốn Lâm Phàm giúp nàng khiêng cửa đá. Vậy để ta thử xem nào. Lâm Phàm nắm lấy cái bệ đá, dùng sức xoạt một tiếng. Ánh mắt mong chờ của ma thần tỷ tỷ trợn lên. Cửa đá lại thật sự bị nhấc lên. Đơn giản. Này, ây à, cũng nặng đấy. Ta chưa từng gặp đồ vật nào nặng như thế. Nhưng còn tốt, ta có thể nhấc lên được. Lâm Phàm nói. Này, người chống đỡ giúp ta. Ta đi vào một hồi rồi ra. Ngay sau đó, ma thần tỷ tỷ xông vào bên trong. Cơ hội khó kiếm. Mà nàng tin Lâm Phàm sẽ không bỏ ra, không bội hứa. Đây là một loại cảm giác rất an toàn. Không lâu sau, ma thần tỷ tỷ toàn thân đầy bụi bặm từ bên trong chạy ra. Biểu lộ của nàng rất thất vọng. Này, có tìm được thứ ngươi cần không? Không tìm được. Ở bên trong rất nguy hiểm. Ta cũng không thể nào vào quá gần. Nàng không quan tâm. Ê, vậy ta giúp ngươi. Ma thần tỷ tỷ nhìn Lâm Phàm. Nhưng ngươi còn đang gánh cửa đá. Sau khi ngươi vào thì cửa sẽ đóng chặt đó. Đừng lo, ta có thể đập vỡ cửa mà. Này, như vậy không an toàn. Trường hợp nếu như Lâm Phàm bị nhốt trong đó mà không thể phá vỡ cửa thì sao? Lâm Phàm nghĩ nghĩ, nhìn cửa đá, sau đó vận sức một tiếng, xung quanh chấn động. Dưới ánh mắt khiếp sợ của ma thần tỷ tỷ, quả nhiên cửa đá lại bị Lâm Phàm một mực đánh tung ra. Này, như vậy là được rồi. Lâm Phàm thấy đây chỉ là những chuyện rất nhỏ, căn bản không có gì là phiền phức. Ma thần tỷ tỷ trợn mắt há mồm, Thực lực của hắn quá cường hãn. Được rồi. Nàng nói với Lâm Phàm, ngươi thật là lợi hại, ta đã phục sát đất. Ma thần tỷ tỷ đứng ở cửa ra vào, nhìn cảnh vật xung quanh, trong lòng cảm thán. Là một núi có bốn mùa, chỉ cách 10 dặm, thời tiết đã khác biệt. Đây chính là Trường Bạch Sơn, nơi có vô số truyền thuyết. Chúng ta đi vào thôi. Ở trong hang này cũng không có gì đặc biệt. Cẩn thận nghe kỹ, còn có thể nghe tiếng âm thanh giọt nước đang nhỏ giọt, tí tà tí tách. Này, phía trước chính là chỗ mà ta không thể đi vào nữa đó. Ma thần tỷ tỷ nói. Ở nơi đó có nguy hiểm đó. Thời điểm bọn họ đi đến đây, liền nhìn thấy một chùm sáng đang bồng bềnh trôi nổi ở trên không trung. Cảm nhận được ma thần tỷ tỷ và Lâm Phàm đi đến. Luồng sáng kia chuyển hóa hình thái, ngưng tụ thành một thanh trường đao. Một cỗ uy áp đáng sợ tỏa ra. Thanh trường đao này không có bổ xuống, mà rõ ràng là muốn tỏa ra uy áp để cho người ta còn có chút hy vọng sống. Biết điều ra ngoài là tốt. Cẩn thận một chút, cái này rất nguy hiểm. Ta cảm giác lực lượng trong đó rất đáng sợ. Không biết là ai để ở đây, nhưng rất đáng sợ đó. Ma thần tỷ tỷ ở Trường Bạch Sơn một thời gian dài, nàng thu hoạch duy nhất chính là nơi này. Không ai biết nàng tại sao lại cứ nhất định tìm kiếm chỗ này. Không sao đâu, để ta giải quyết. Lâm Phàm và ma thần tỷ tỷ không rời đi. Cây trường đao kia trực tiếp bổ xuống, khí thế lăng lệ vạn phần. Tuyệt đối không đơn giản như trong tưởng tượng. Cho dù là cường giả thánh nhân, đối mặt với một kích này, chỉ sợ là cũng run rẩy mà bại lui. Lúc này chỉ thấy Lâm Phàm đưa tay, đỡ lấy thanh trường đao. Một chỗ cỗ trùng kích ép xuống, nhưng rất nhanh, cỗ lực lượng đó tan thành mây khói. Thanh trường đao này tan vỡ, hóa thành những điểm ánh sáng biến mất, vô tung vô ảnh. Này, cô xem, có phải là rất đơn giản phải không? Ma thần tỷ tỷ không nói một lời, cuối cùng chịu phục, nhìn thanh trường đao kia. Đã bị Lâm Phàm nắm vào trong tay, nàng cũng thầm nhốt nước bọt. Đáng sợ, tên này là quá đáng sợ. Hết tập 82. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.